Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 523, lập kế hoạch, gocchuyenaudio.com, cái gì, tông chủ đã giết toàn bộ 8 người kia? Lục Hải trợn mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Lăng Tiêu, đột nhiên lắc đầu thở dài. Trên đời này quả thật có thiên tài tồn tại, đám người Tương Vân Sơn cũng không kìm nổi dùng ánh mắt nhìn Lăng Tiêu như nhìn quái vật. Lăng Tiêu thấy mọi người nhìn mình đành có chút bất đắc dĩ, nói. Nếu không phải dựa vào trận pháp lợi hại, nếu 8 người này đồng thời vây công ta, ta không chết đã là may chứ đừng nói tới chuyện giết sạch bọn họ. Vẻ mặt Lục Hải trở nên nghiêm túc lắc đầu nói. Không thể nói như vậy, mặc kệ dựa vào cái gì, chỉ cần những người đó chết trong tay tông chủ thì đó chính là bản lĩnh của tông chủ. Đám người Vương Chân đồng loạt gật đầu, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng mình đã đủ hiểu Lăng Tiêu lắm rồi. Tới hôm nay họ mới biết được hiểu biết của bọn họ đối với tông chủ còn xa mới đủ. Lúc này cho dù là Lục Hải cũng không thể cảm nhận được bất cứ dao động năng lượng nào trên người Lăng Tiêu. Đơn đả độc đấu mà nói, hắn tuyệt không tin Lăng Tiêu là đối thủ của mình. Nhưng sâu trong nội tâm, vẫn có một dự đoán, một cảm giác rằng, trên người Lăng Tiêu còn có vô số điều thần bí mà mình vẫn chưa biết đến. Nếu là thật sự giao chiến, mình chưa chắc có thể thắng người thanh niên này. Dự đoán này, khiến Lục Hải không khỏi có cảm giác nhụt chí. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng lại dâng lên một niềm hưng phấn. Nếu mình không có tuệ nhãn như đuốc, làm sao có thể phát hiện một tuyệt thế thiên tài như vậy? Làm sao có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủn đã có đột phá? Chuyện này trước kia là chuyện mình mơ cũng không thấy. Lục Hải bèn tỉnh táo lại, nhìn Lăng Tiêu hỏi. Còn lại cường giả kia của Phương gia, tông chủ tính thế nào? Chẳng lẽ vẫn sử dụng trận pháp vĩnh viễn giam giữ hắn sao? Lúc này Tương Vân Sơn cũng đã khôi phục bình thường. Bởi vì với hắn mà nói, Lăng Tiêu càng cường đại càng tốt. Về phần vì sao cường đại như thế, nếu không thể hiểu được thì rõ ràng cũng không cần nghĩ đến nữa. Tương Vân Sơn nói, người này của Phương gia tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu chúng ta đã cùng Phương gia gây thù, thì không cần phải có lòng dạ đàn bà. Hừ, nếu không có đại trận của tông chủ bảo hộ môn phái, chỉ sợ lúc này đã là ngày rỗ năm thứ mấy của chúng ta. Còn có thể sống tới ngày nay sao? Vương Chân gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bọn họ không muốn chúng ta sống. Chúng ta cũng không cần phải cho bọn họ sống. Quân sư không phải đã nói, Phương gia còn có một lão tổ tông đạt tới cảnh giới bên bờ đại viên mãn sao? Đạt tới cảnh giới này rồi, về cơ bản sẽ không vì bị bất cứ chuyện gì ràng buộc. Tuy nhiên, nếu hắn tấn công cảnh giới đại viên mãn thành công, nhất định sẽ tới tìm chúng ta chút hận. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta cứ vây khốn lão già Phương gia này. Sau đó chủ động ra tay, đánh cho Phương gia tàn lụi luôn. Tương Vân Sơn hơi hơi lắc lắc đầu, nói. Phương pháp này không tồi. Tuy nhiên, Phương gia thế lực cũng đã tồn tại vô số năm. Nội tình thâm hậu không phải dễ mà đánh cho tàn lụi như vậy. Bọn họ đánh không lại, hoàn toàn có thể trốn đi ẩn núp khắp nơi, trở thành rắn độc ẩn núp khi chúng ta không đề phòng liền đột nhiên nhảy ra cho chúng ta một kích chí mạng. Trong thánh vực muốn đổi tận giết tuyệt một thế lực hoặc gia tộc quả thực rất khó khăn. Tựa như gia tộc của Bạch Lão vậy, cho dù, gocchuyenaudio.com, có người giết sạch cả nhà Lão, nhưng Bạch Lão kỳ thật chỉ là một nhánh của Bạch gia. Hơn nữa, chi thứ hàng ngàn hàng vạn, ngay cả người cùng tộc nhiều khi còn không biết rõ, đừng nói người ngoài. Có thể giết sạch bọn họ không? Cho nên, làm như vậy ý nghĩa thực tế không lớn. Biện pháp tốt nhất chính là phát triển thế lực bản thân trở nên phi thường cường đại. Làm cho mọi người mỗi lần nhắc tới chúng ta là có cảm giác đau đầu, thậm chí là run rẩy, sợ hãi. Chỉ có như vậy, mới có thể thực sự không sợ đối phương tới trả thù. Lục Hải gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Vân Sơn nói rất đúng. Phải làm cho kẻ thù sợ ngươi, bởi vì kẻ thù luôn luôn có, giết mãi cũng không hết. Chỉ có làm cho bọn họ hoàn toàn sợ chúng ta, mới không dám đối địch với chúng ta. Vương Chân nghe xong gật gật đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng. Xem ra, mình không phải xuất thân từ dòng chính của gia tộc, có rất nhiều chuyện quả thật là suy xét không đến. Tương Vân Sơn xuất thân danh môn, theo như Trương Dương vô tình tiết lộ thân thế của Lục trưởng lão dường như cũng có chút ẩn tình. Tuy nhiên ở Nam Châu họ Lục dường như không có gia tộc nào thực sự nổi danh. Bình thường Vương Chân cũng không bận tâm lắm với chuyện này. Hôm nay thấy Lục Hải trưởng lão chẳng những thực lực mạnh mẽ, ngay cả kiến thức cũng cao hơn người một bậc, không kìm nổi nghĩ thầm. Sau này nếu ta có con nối dõi, nhất định sẽ đem kinh nghiệm cả đời ta tất cả đều truyền cho bọn chúng. Nói cho bọn chúng, đừng giống ta tự cho là rất lợi hại, nhưng trên thực tế còn kém nhiều người lắm. Lăng Tiêu nói, vài năm đã qua, rất nhiều người hẳn là cũng đã quên sự tồn tại của chúng ta.